xuyên qua làm Tô Gia Áo. Chương 38, đi xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần Khanh nhăn mặt, người này hiểu rõ về anh, không, phải nói là hiểu rõ về Gia Áo, cả chuyện hôn phu, cả chuyện đường về nhà cô ấy, dù những chuyện này không phải bí mật nhưng một kẻ anh chưa hề gặp qua lại biết. Rõ như vậy, có thể bình thường sao? Anh đừng khó hiểu, một chút, cũng không khó hiểu đâu. Xin tự giới thiệu, tôi tên Lâm Thanh. Môi nhỏ, cong lên một đường hoàn mỹ đầy tự tin, đầy sức hút, làm người đối diện. Không tự chủ mà thấy yêu thích cũng thấy tự ti. Lâm Thanh, tôi không biết cậu. Thuần Khanh bật chế độ đề phòng lên, lại ngoài ý muốn làm Lâm Thanh bật cười. Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi biết anh là vị hôn phu của người yêu tôi. Và tệ hại hơn, Tiểu Áo tâm giao vì trách nhiệm nên luôn đối xử tốt với anh, khiêu khích tuyệt đối là khiêu khích. Lý trí bắt anh, phải giữ bình tĩnh và tin vào thê quân, dù cho trái tim anh đau muốn vỡ. Vụn rồi, tôi chưa từng nghe Gia Áo nói chuyện này. Đương nhiên, đó là lỗi của tôi, một năm trước chúng tôi còn bên nhau rất hạnh phúc nhưng tôi lại lựa chọn rời xa cô ấy để theo đuổi sự nghiệp chắc. Hẳn Gia Áo còn rất giận, nhưng mà tôi chỉ vì muốn có thể xứng với một thủ lĩnh hắc đạo tài năng như cô ấy mà thôi. Bây giờ nguyện vọng đã đạt, được, chỉ cần tôi quay về nói rõ mọi chuyện, Gia Áo còn không bỏ một mãng phu như anh sao? Lâm Thanh thêm mắm dặm muối vào câu chuyện tình, bạn khắng khít đầy trong sáng của quá khứ. Nhưng dù sao cũng có phần, đúng mà, hừ, quá khứ của thê quân tôi không quản, nhưng, hiện tại thê quân cô ấy nói thích tôi. Mãng phu, anh là hiền thục nam, yêu tú nhất thiền trẫm tộc nội, anh không hiền ai hiền. Thật tội nghiệp, Gia Áo đã nói yêu anh chưa? Từ đầu đến cuối, Lâm Thanh cũng không thu lại thái độ châm chọc khinh. Khỉnh như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, cậu mỉm cười ngọt ngào. Xoay người rời đi, nhưng nụ cười ấy lại làm cho Thuần Khanh hoang mang, anh không rõ điều cậu ấy nói có thật không, nhưng mà cậu ấy biết rất nhiều thứ, biết cả nội tình đông nữ tộc lẫn địa vị của Gia Áo. Tiêu Yêu Cảnh cũng là hoa đào của thê quân, nhưng cái cậu trẻ người non giả lại sốc nổi nông cạn ấy anh căn bản không quá lo lắng. Nhưng nếu là Lâm Thanh, người này không đơn giản, có thể là một đối thủ lớn của anh trên con đường tình cảm này. À, còn nữa, tôi vốn là trai Jin, không có ô uế chút nào đâu. Ý nói, cái vòng phượng đó không có tác dụng đối với Lâm Thanh cậu. Thuần Khanh cả người vô lực ngã ngồi tại lan can đình nghỉ mát, đầu tựa vào cột đình, nhìn ánh chiều tà màu đỏ hồng rực rỡ diêm dúa đang phá hủy tươi đẹp của một ngày nắng. Gay, gắt, độc hại, thê quân, anh khó chịu quá, em ở đâu? Mau nói cho anh biết, em không có thích cậu Lâm Thanh ấy hơn anh đi. Xe bỗng vấp ổ gà, sốc thật mạnh, Thuần Khanh lấy lại tinh thần, lại vô ý thấy Lâm Thanh nhân cơ hội đó nhào vào lòng Gia Áo, trong lòng Thuần Khanh ngũ vị tạp trần, rất muốn đẩy hai người đó ra, nhưng mà đông nữ. Tộc quy, này, cậu không sao chứ? Gia Áo lo lắng hỏi, Lâm Thanh rất yếu, dễ bị say xe, lại vừa có sốc này như vậy cậu ấy có chịu nổi không? Nghĩ vậy, vòng tay Gia Áo ôm Lâm Thanh thêm chặt một chút. Không sao, cậu ôm tớ chặt như vậy chắc là không có việc gì đâu, tớ ngủ một lát, không được thả tay á, biết rồi, ngủ một lát đi, cần gì cứ nói tớ. Vậy là cả hai tiếng đi xe, Gia Áo ôm Lâm Thanh, bất tiện quay đầu nên không nhìn thấy Thuần Khanh sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt đến lộ rõ các khớp tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Yêu Diệp thấy không khí lạnh lẽo, ngoan ngoãn ngồi im, không bày trò, hình như Thuần Khanh thật sự rất để ý cô nhóc đầy bí ẩn. Này, anh làm vậy không biết là đúng hay là sai đây? T, G, 2 tiếng đi xe, 5 tiếng máy bay như trong nguyên tác, chỗ Gia Áo là thành phố mà so với vùng sâu vùng xa còn bất tiện hơn ha. Đến sân bay, Gia Áo cẩn thận đỡ Lâm Thanh đã mềm nhũn xuống xe, cậu lôi từ trong túi ra 2 vé máy bay. Gia Áo, cậu cùng nhóm với tớ chỗ ngồi, cũng là cùng nhau á. Thuần Khanh có phải là người yếu đuối vô năng dễ bắt nạt tuyệt đối không? Thấy có người quyến rũ thê quân mình, anh rất hào phóng cho cậu ta 2 giờ. Xem như bạn cũ ôn chuyện với nhau, nhưng mà bây giờ, không thể. Thê quân, anh cũng có vé đôi, em không muốn ngồi với anh sao? Thuần Khanh, không giấu vết đẩy Lâm Thanh đang dính trên người Gia Áo ra, ôm tay cô. Xòe ra 2 vé máy bay. Mà Tiêu Yêu Diệp một bên khóc ròng, vé của anh đặc biệt mua để xây dựng tình thú với Tiểu Thuần Khanh á, ừm, đương nhiên em sẽ ngồi với Thuần Khanh rồi. Lâm Thanh, cậu ngồi với hiệu trưởng đi, nhờ ơn Thuần Khanh cho hiệu trưởng, nãy giờ tay chân cô cũng ngứa ngáy. Nhưng mà, mia hôm n có chút việc nên đang hơi trễ, em thông cảm nha. Cách chương.